Chương 175, cả cụ dạ đến cổ nổ hạ. Dĩ nệ gẳng cùng bị ạ kiểu gẳng chủ nhân ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, chung quanh khí tức thời gian dần trôi qua khôi phục trước đó hư vô cảm giác, phảng phất tại thời khắc này không còn ở có cao y di nư a một bên khác, xạ mù ải mang theo cả cụ dạ tiến nhập cổ nổ hạ. Trên đường gặp đi ra ngoài mua sắm mại nẹ, đi vào cổ nổ hạ mấy ngày là nàng đang huấn luyện sau luôn yêu thích bốn phía mua sắm. Ả cảm cùng Ly ông nơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt mái nẹ mời, đối với cổ nổ hạ mỹ thực Ả cảm là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà Ly ông nơ rất ưa thích đi theo Ả cảm ăn cái gì. Sạ mù ải, người đã đi đâu một đêm đều không có gặp ngươi. Trong màn đêm mái nẹ một mặt để ý mà nhìn xem sạ mù ải hỏi. Ổ bỉ tổ tới lúc sau đã là ban đêm, bay đi mặt trăng sau đó đại chiến một trận trở về, tổng tiến công thời gian cũng không có vượt qua 2 giờ. Cho nên đối với mãi nẹ tới nói chỉ là cảm giác xà mù ái đi ra ngoài một cái, cũng không có quá để ý hắn đi làm cái gì. Xà mù ái mỉm cười nhìn trước mặt mãi nẹ nói, đi ra ngoài tìm điểm ít đồ, tại sao lại ra ngoài ăn bữa ăn khuya cắt, ả cảm tên kia ngươi cũng không phải không biết, lại tới đây nàng mỗi ngày đều muốn ăn một đống lớn đồ vật. Mãi nẹ đối với ăn hàng ả cảm có chu tờ bất đắc dĩ, nếu như không phải mấy ngày nay đang huấn luyện chỉ sợ thể trọng tuyệt đối sẽ trướng. Dáng người thế nhưng là nữ hài sinh mệnh thứ nhất, nếu là biến dạng thì còn đến đâu. Nghe vậy, Sạ Mù cười ngượng ngùng một cái, không đánh giá. Lúc này mái nẹ chú ý tới đoạt người nhãn cầu cả gù dạ, tuyết trắng làn da, một đôi bỉ ạ kiểu gẳng càng là để nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ những ngày này hiểu rõ, mái nẹ đã biết đại khái cổ nổ hạ hai đại tộc. Chính đang thức tỉnh ủ trí hạ nhất tộc cùng thâm căn cố đế hi ủ gà nhất tộc. Hai tộc đặc sắc càng là hết sức dễ dàng phân biệt. Nàng là ai mãi nẹ nhìn thấy cả gụ dạ lập tức có chút không vui, chính mình mới mấy tiếng không có gặp xả mù ai liền nhiều hơn cá nhân. Làm vì yêu thích xả mù ai người điểm ấy tuyệt đối không là cái gì chuyện vui, vạn nhất như thế phát triển tiếp nàng cảm giác mình tại xả mù ai bên người vị trí liền sẽ biến mất, lúc đầu dù gì cùng Jin liền để nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ, hiện tại lại toát ra một cái giống là công chúa một người như vậy đơn giản không thể nhịn. Sạ mù ái nhìn thấy mãi nẹ dạng này không vui có chút bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng liền bị một bên cả gù dạ đánh gãy. Ta là sạ mù ái đồng bào, mời không cần lo lắng. Cả gù dạ liếc mắt liền nhìn ra mãi nẹ đối sạ mù ái tình cảm, làm đồng bào tự nhiên sẽ trợ giúp sạ mù ái. Đồng bào mãi nẹ không hiểu cái từ này ý tứ, bất quá nhìn thấy cả gù dạ đều biểu thị không phải ý tứ kia cũng yên lòng không thiếu. Hai mắt nhìn chăm chú lên cả gù dạ sau đó nghiêm túc nói ra, vậy là được. Nói xong nàng lộ ra tiếu dung đi đến xả mù ải bên người thân mật ôm xả mù ải cánh tay. Xả mù ải, đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn chút điểm tâm thế nào ngươi không phải mới ăn bữa ăn khuya sao xả mù không phản bác được nhìn xem mái nẹ đậu đen rau muống nói, có chu tờ không có cách. Kết quả mái nẹ có chút hốt hoảng cười nói, không có không có, đều là ạ cảm tên kia đem ta cái kia một phần ăn. Ta căn bản cũng không có ăn nhiều thiếu. Nàng xấu hổ nhìn xem xà mù ải, có vẻ như cũng không quen nói láo. Hoặc là nói đúng không thói quen tại người mình thích trước mặt nói láo. Lần này xà mù ải bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía cả gù dạ, dù sao hiện tại cả gù dạ chỗ ở còn không có an bài tốt. Cả gù dạ nhìn thấy xà mù ải bất đắc dĩ đưa tay che miệng cười khẽ, cử chỉ tràn đầy công chúa cao nhã. Nàng hé miệng cười nói, đồng bào. Làm vì một cái nam nhân là không nên cự tuyệt nữ hài mời. Cho nên mời không cần để ý ta. Sạ mù ai nhìn thấy cả gũ dạ đều nói như vậy, cũng không có cự tuyệt mãi nẹ mời. Cùng một chỗ đi, vừa vặn mang ngươi thử một chút cổ nổ hạ đồ ăn. Hắn trong lúc cười khẽ mang theo một chút bất đắc dĩ. Cảm tạ, đồng bào. Cả gũ dạ nghe được mỉm cười đồng ý, đối với đồ ăn nàng cũng là rất chờ mong. Mấy ngàn năm phong ấn để nàng có chút cùng văn hóa tách rời. Đã muốn lưu lại tự nhiên muốn tiếp xúc một chút. Ôm xả mù ái mãi nẹ nhìn thấy cả gũ dạ nói như vậy lộ ra một cái cảm tạ ánh mắt. Nếu như không phải cả gũ dạ nói như vậy chỉ sợ xả mù ai cũng sẽ không đồng ý đi ăn tối. Không cần nhiều lời. Cả gũ dạ hé miệng mà cười cười, ôn nhu nhìn xem mãi nẹ, đối với nàng giống như có một loại từ ái cảm xúc. Một màn này để xả mù có chút kỳ quái, hoàn toàn không biết cả gũ dạ là nghĩ như thế nào. Lần thứ nhất gặp mặt liền để mãi nẹ tràn đầy hảo cảm, nói cho cùng xả mù căn bản cũng không hỉ hệ u do nữ suy tư của người. Đi thôi. Từ bỏ suy nghĩ nữ nhân vấn đề xả mù ai đối hai người mở miệng nói ra. Bà cồn vợ ở, hố cả gụ dạ cùng mái nẹ nghe được mỉm cười đi theo xả mù hướng phía trước đi đến. Sơ qua, ba người ngồi đang nướng thịt trong tiệm. Hơn nửa đêm đi ra ăn thịt nướng thật không có vấn đề xả mù có chút xoắn suýt nhìn xem mái nẹ, tâm trung nhẫn không ở đầu đen rau muống. Ngươi thế nhưng là mới ăn bữa ăn khuya đó a mái nẹ không có chút nào để ý xả mù ải. Nàng hiện tại rất vui vẻ, có thể dạng này cùng xả mù cùng một chỗ ăn cái gì đối với nàng tới nói đã là chuyện hạnh phúc. Còn không phải ả cảm, mỗi lần ăn tôi ả cảm đều muốn đi ra ăn thịt nướng, hiện đang khiến cho ta cũng đã quen dạng này. Mái nẹ xoan suýt nhìn xem trước mắt mình thịt nướng, lời tuy như thế nhưng nàng đối với ả cảm tình cảm cũng không phải là chán ghét, ngược lại là ưa thích. Không đã trải qua thời đại hắc ám các nàng đều rõ ràng hiện tại thời gian không dễ có. Cho nên cho dù là ạ cảm lại bước đồng nhu cầu nàng đều sẽ bô y tiếp một bên cả gụ dạ mỉm cười nhìn chăm chú lên xả mù cùng mái nẹ. Nàng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã hỉ hệ u do đến một chút tin tức. Một bên đang ngồi một bên nhẹ nhàng có thứ tự xử lý trước mắt thịt nướng, nôn hành cử chỉ tràn ngập một loại cao nhã lễ nghi, phảng phất như là công chúa. Coi như không tệ. Nàng ăn một mảnh thịt nướng dư vị mà cười cười. Mái nẹ nhìn thấy nhịn không được hỏi. Ngươi không phải là công chúa a công chúa cả gù giả nghe vậy một trận, quay đầu nhìn về phía mại nẹ, vì cái gì nói như vậy bởi vì ngươi cử chỉ, cơ hồ mỗi một cái động tác đều mang lễ nghi. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Mại nẹ thận trọng nhìn xem cả gù giả, sợ nàng thật là công chúa. Nghe vậy, cả gù giả cười một tiếng. Mở miệng nói, cũng không phải là, đây chỉ là thói quen của ta mà thôi, chẳng lẽ không tốt sao không phải là không tốt. Chỉ là luôn cảm thấy có một chút câu thúc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không mãi nẹ xoắn suýt thở dài một ngụm, trong lòng tràn đầy khổ cực. Vì cái gì xả mù ai nhận biết nữ nhân đều như thế có đặc sắc à, so sánh với ta đặc sắc lại là cái gì cả gù dạ phát giác được mãi nẹ cảm xúc hé miệng cười một tiếng, quen thuộc, cho nên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía xả mù ai nói, xem ra ngươi trôi qua rất không tệ, đồng bào.